không nói cho cậu. Quản lý Bạch trợn tròn mắt, tức giận mắng, này, lão Giang, anh không được. Giang Viễn Chiêu cười, Lục Chính Tây tận mắt chứng kiến một nụ cười hoàn chỉnh chuyển rời. Là người bình tĩnh nhất, cách Trương.